Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2903, Phong Lâm Cốc. Lục Ly đầu tiên là tại Lẫm Đông Đại Lục bên này đi dạo. Hắn theo Doãn Gia lấy được tư liệu, thu tập được mấy chục chỗ kỳ dị chi địa tư liệu. Lẫm Đông Đại Lục bên này tự có 8 chỗ, có 2 nơi tại Nam Bộ chiến trường bên kia. Lục Ly liền không có qua bên kia, dù sao Trúc Thiên Đại Đế ở bên kia, hắn cũng dịch dung, loại trừ thân nhân tộc người bên ngoài Thiên Tàn lão nhân bên ngoài không có cùng bất luận kẻ nào. Nói lên, hắn một đường truyền tống đi qua, đầu tiên là đi rời đi bên này hơn 10 lĩnh một chỗ kỳ dị chi địa. Cái này địa phương có một cái tên rất dễ nghe gọi Lá Phong Cốc. Tên như ý nghĩa. Nơi này là một cái sơn cốc, bên trong còn có rất nhiều lá phong. Bản thân cái này một cái tên rất đẹp, nhưng nơi này lại là một chỗ hiểm địa. Bình thường võ giả trở ra sẽ hữu khứ vô hồi, vĩnh viễn lưu tại lá phong trong cốc. Lục Ly đã xem tình huống tìm hiểu rõ ràng. Cái này lá phong cốc đối với đế cấp ngược lại là không có bất kỳ cái gì áp lực. Lục Tổ còn đã từng đi vào qua. Thuận lợi đi ra, hắn mặc dù khám phá bên trong huyền cơ, nhưng không có cùng Lục Ly giải thích, chỉ là để Lục Ly đi xem một chút liền biết. Lục Ly ngụy trang thành một cái ông lão tóc bạc, mặt nạ trên mặt đều nếp uốn, mặc cũng rất phổ thông. Hắn đế huy thu vào, người bình thường là cảm ứng không ra, nhưng cường giả nhất định có thể cảm ứng ra tới. Hắn đến phụ cận thành trì về sau, đi ra một mình, hắn cũng không có cưỡi chiến trường, cũng không có phi hành, tự đi bộ hành tẩu. Lần này hắn đi ra ngoài là đến tìm kiếm linh cảm, là theo đuổi tìm hắn đạo. Hắn chuẩn bị thời gian mấy năm, sở dĩ nửa điểm không vội, hắn chính là muốn để nội tâm yên tĩnh đến cực hạn. Dạng này mới có thể có cảm xúc. Mới có thể truy tìm đến chính mình đạo. Hắn quên đi hết thảy, một người cô độc hành tẩu tại đại hoang bên trong. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, thần niệm liếc nhìn bốn phía, tận lực bất hòa người khác chạm mặt, tránh cho bại lộ hành tung. Đi lại mấy canh giờ về sau, hắn rốt cục đã tới một cái lá phong cốc bên ngoài. Cái này lá phong cốc bên ngoài tựu có một mảnh rừng cây phong. Giờ phút này vừa lúc là đang lúc hoàng hôn, kim hoàng sắc hào quang chiếu rọi tại lá phong bên trên, tựa như là độ lên một lớp viền vàng, để phụ cận trở nên như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Lục Ly đứng ở chỗ này nhìn một lát, hắn chống quải trượng lên núi trong cốc đi đến, gõng cũng hơi còng lưng, từ phía sau lưng nhìn thật giống như là một cái lão già hưu tương đương. Vào thời khắc này, phụ cận bay tới một chiếc chiến thuyền, mấy đạo thần niệm quét tới, Lục Ly đã sớm cảm giác được, cũng không có quá để ý. Đây cũng là phụ cận một cái tiểu gia tộc đệ tử lịch luyện đi qua nơi này. Một đám người thực lực đều phi thường thấp, cao nhất đều chỉ có tứ kiếp đỉnh phong. Lão trưởng, chờ chút, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếp lấy chiến thuyền bên trong bay xuống một cái tuổi trẻ công tử. Hắn bay xuống tới. Bên cạnh đi theo hai tên hộ vệ. Hắn rơi vào Lục Ly sau lưng chắp tay nói. Lão trưởng, nơi này là lá phong cốc. Nguy hiểm vô cùng. Cũng không thể đơn giản đi vào a. Lục Ly quay người. Trên mặt nếp uốn có chút run run. Nở nụ cười. Cố ý dùng thanh âm già nua nói ra. Đa tạ vị này tiểu công tử, nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm a. Đám người này đều không cảm ứng được cảnh giới của hắn. Sở dĩ cho là hắn chỉ là một cái không thể tu luyện phổ thông lão già. Công tử kia vội vàng nói, thoạt nhìn là không có nguy hiểm, nhưng ngũ kiếp cường giả tiến vào đều đi không ra. Lão trượng đi nơi khác đi, nơi này thật không thể tiến vào. Công tử này rất trẻ trung, hẳn là chỉ có mấy chục tuổi, cảnh giới không phải đặc biệt cao, chỉ có tam kiếp đỉnh phong, thoạt nhìn là một cái tâm địa thiện lương thuần phác người trẻ tuổi. Lục Ly lần nữa cười cười nói, đa tạ tiểu công tử, lão hủ tâm lý nắm chắc, ân của công tử giống như tại luyện thể còn tại luyện cốt, lão hủ đề nghị không muốn đi con đường này. Con đường này thật rất khó đi. Lục Ly nói xong quay người tựu lên núi trong cốc đi đến. Rất nhanh biến mất trong mắt mọi người. Người tiểu công tử còn muốn nói điều gì, nhưng hắn bên cạnh cái kia hộ vệ lại kéo hắn lại. Tiểu công tử không giải hỏi, Phúc bá, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta à? Trong này thật rất nguy hiểm nha, người kia là một cái cường giả tuyệt thế. Tiểu công tử bên cạnh tứ kiếp đỉnh phong nói, hắn một mặt ngưng trọng nói ra, người này một chút liền có thể xem thấu ngươi tại luyện cốt, mà chúng ta đều cảm giác không thấy cảnh giới của hắn. Người này đơn giản thâm bất khả trắc a. Hắn cuối cùng nhìn ta một chút, ta đều cảm giác linh hồn đều đang rung động. A, tiểu công tử một mặt chấn kinh, sau đó đầy mắt cực nóng nói ra, kia Phúc bá người này là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là lãnh chúa chi cảnh, không biết. Tứ kiếp đỉnh phong lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm giác rất có thể là chuẩn đế. Ta trước kia gặp qua một cái chuẩn đế. Ánh mắt kia tựu giống như hắn đáng sợ. Đi thôi, khác, đừng, đã quấy rầy vị đại nhân này. Ta sẽ không bỏ qua. Tiểu công tử nắm chặt nắm đấm, nhìn qua sơn cốc một chút, đầy mắt kiên định nói ra. Dũng nghị tướng quân liền là dùng nhục thân chứng đế. Ta Mạnh Hưng Hạo cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành dũng nghị tướng quân cùng tử đế người. Như vậy, ta nhất định sẽ trở thành đế cấp. Ha ha, Lục Ly đã đi vào trong sơn cốc. Phía ngoài liền nói lại có thể tinh tường cảm giác hắn. Hắn khẽ cười khổ, không nghĩ tới hắn hiện tại trở thành rất nhiều người tuổi trẻ thần tượng. Những người kia thế mà cũng học hắn tu luyện nhục thân, trên thực tế hắn có thể trở thành đế cấp cũng không phải là bởi vì nhục thân chứng đế, mà là không hiểu thấu mở ra pháp giới, tu luyện ra nguyên lực, lúc này mới đột phá đế cấp, cùng tu luyện nhục thân không có liên quan quá nhiều. Đương nhiên, hắn nhục thân rất mạnh, phóng thích thần long biến về sau nhục thân càng là cường hoành đến cực điểm. Đây là rất chiến lược mạnh mẽ. Hắn không tiếp tục để ý tình huống bên ngoài, mà là lẳng lặng quan sát lấy lá phong cốc. Toàn bộ sơn cốc đều là lá phong, loại trừ lá phong bên ngoài không có bất kỳ cái gì cây cối. Nơi này cũng không có hoa chim ngư trùng. Cảnh sắc nơi này so bên ngoài càng thêm mỹ lệ, để cho người ta lóa mắt mê ly. Xa xa xa tương đương, gió thổi lá phong phát ra đạo đạo tiếng xào xạc, sâu chuỗi giống như là một bài mỹ diệu âm nhạc. Lục Ly dẫm lên dưới đất lá phong bên trên, cũng truyền ra tức nha thanh âm. Nghe đồn cái này rừng lá phong đi tới, sẽ cho người mê thất, sẽ cho người vĩnh viễn không biết mệt mỏi đi xuống, cuối cùng tươi sống mệt chết chết đói. Đã từng có vô số người đi tới, cũng không còn có đi ra ngoài qua. Lục Ly giờ phút này thần niệm liếc nhìn, cũng phát hiện rất nhiều hài cốt. Những hài cốt này rất nhiều đều bị lá phong che giấu. Xem khung xương hẳn không phải là quá mạnh võ giả, nhưng có thể làm cho nhiều người như vậy không hiểu chết ở bên trong, bản thân đã nói lên cái này rừng lá phong kỳ dị. Lục Ly không có nửa điểm e ngại, hắn chống quải trượng, từng bước một hướng bên trong đi đến. Hắn ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái này lá phong cốc có thể hay không cũng làm cho hắn cũng trúng chiêu, vĩnh cửu không biết mệt mỏi ở bên trong đi xuống. Xa xa xa tương đương, phía trên gió thổi lá phong thanh âm càng ngày càng nồng đậm, gió tựa hồ lớn một chút. Cái này gió thổi lá phong thanh âm trở nên có cảm giác tiết tấu. Lục Ly đang nghe, ánh mắt thế mà hơi có chút mê ly, tựa như là yên lặng tại những âm thanh này bên trong. Sau một lát, Lục Ly giơ lên bước chân, từng bước một hướng trước mặt đi đến. Ánh mắt của hắn một mực nhắm, tựa như là trước kia những cái kia người tiến vào, bắt đầu ở lá phong trong cốc vòng quanh, một vòng, lại một vòng. Lục Ly tựa hồ cũng cử chỉ điên rồ, một mực nhắm mắt lại, không biết mệt mỏi ở bên trong đi tới, giống như là vĩnh viễn sẽ không tải tỉnh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.